Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu đột nhiên lên tiếng ngắt lời hắn. Chàng chắc chắn chúng ta cứ tiếp tục ngâm mình trong hồ thế này sao? Trên mặt hồ đen như mực nổi hai người. Đối mặt nhau ngâm mình. Thật là có chút buồn cười. Tạ Tuân lập tức nhận ra vấn đề này. Quả thật là quá ngượng ngùng. Vươn tay bơi, chuẩn bị bơi về phía thuyền hoa. Khụ, chúng ta lên thôi. Hắn vừa mới bơi một chút, đã bị Khương Thư Yểu ấn lên ngực. Nàng không chỉ biết bơi, mà kỹ thuật còn rất thuần thục. Như cá bơi lội, lướt đến trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn. Búi tóc của nàng đã sớm xóa ra. Tóc đen dính trên khuôn mặt trắng ngần. Yêu kiều mị hoặc, giọt nước long lanh. Từ trán trượt xuống hàng mi, chớp mắt, khi rơi xuống như ánh sao vỡ tan, nở rộ trước mắt, ta cũng vậy, nàng mở môi, Tạ Tuân chưa kịp phản ứng, gì cơ, những lo lắng và bất an của Khương Thư Yểu trong mấy tháng qua đêm nay đều tan biến. Bỗng nhiên thông suốt, như tắm một trận mưa sảng khoái, thoải mái phóng khoáng, không lo không phiền, nụ cười của nàng rực rỡ chói lọi. Ta nói ta cũng vậy, cũng mê mẩn chàng như thế. Thình thịch, tim Tạ Tuân bỗng đập mạnh mấy cái, rất chậm rất nặng, sau đó một cảm giác vui sướng dâng trào trong lòng, khiến hắn có cảm giác may mắn khó tin. Nàng nói, nàng có cùng tâm ý với ta. Hắn vô thức xác nhận, phải, Khương Thư Yểu cười càng vui vẻ hơn. Khương Thư Yểu vừa rồi chỉ hơi ngớ ngẩn. Tạ Tuân lại hoàn toàn vui mừng đến ngây người. Hắn hoàn toàn không ngờ Khương Thư Yểu sẽ đáp lại như vậy. Ngay cả trong mơ cũng không dám mơ đẹp như thế. Ta, nàng, lần này người nói lắp đổi ngược lại rồi. Khương Thư Yểu nói, rồi sao nữa? Cái gì? Theo tiêu chuẩn thông thường, chúng ta có phải thiếu một cái gì đó không? Cái gờ, lời chưa nói hết, nàng đã áp sát vào N. G, ư, C Tạ Tuân. Đặt một nụ hôn lên cằm hắn. Ấm áp mềm mại, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của nước hồ. Hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng. Mùi thơm trên mặt nàng. Như mộng như ảo, mang theo một luồng điện tê tê dâm ran. Chạy đến ra đầu tứ chi. Khiến toàn thân hắn cứng đờ không thể cử động. Khương Thư Yểu rời khỏi hắn. Thấy mặt hắn đỏ đến gần như chảy máu, dáng vẻ như bị trêu ghẹo, cười lớn, xoay người lặn xuống hồ, nhanh chóng bơi đi xa. Hinata Tuân đưa tay sờ gợn sóng nàng để lại, lại sờ sờ cằm mình, nhíu mày suy nghĩ đêm nay rốt cuộc có phải là một giấc mộng không? Bá Uyên, một tiếng gọi phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn. 249 đồng liêu đông cung ăn uống vui vẻ. Gọi rượu, không kìm được, từng người đều say mềm, lảo đảo tựa vào lan can, gọi to Tạ Tuân dưới hồ. Huynh đang làm gì vậy? Sao lại xuống hồ thế? Ta cũng nóng quá, cũng muốn bơi lội quá, nhưng ai lại bơi giữa hồ chứ? Cũng đúng ha, Bá Uyên, mau lên đi, huynh không lên, chúng ta cũng không xuống bầu bạn với huynh đâu. Họ gào thét bằng giọng vịt đực. Mặt hồ gợn sóng âm vang, chưa kịp tan hết, phía sau bỗng truyền đến tiếng hét đầy khí thế của Lâm Thành. Ta, đến, đây, hắn ta như con ngỗng ngốc vừa mới ra lồng, dang rộng hai tay, như phát điên chạy ầm ầm từ xa lại, mỗi bước chân đều là một cú nhảy lớn, thân như gió lốc, hoàn toàn không cho những người bạn say rượu động tác chậm chạp kia một chút thời gian phản ứng. Bùm, người nọ đụng người kia, như chúng phải quả cầu gỗ, ngã lộn nhào xuống hồ, tiếng nước bê, á, n tung tóe tựa như màn mưa rào. Thân hình chìm nổi bập bềnh, miệng không ngớt thốt ra những tiếng la hét kỳ quái. Kẻ nào xô ta, a ha ha ha, thật là mát mẻ, ố hô hô, ngày hôm sau. Khắp Đông Cung đều bị nhiễm phong hàn. Đêm ấy sau khi rơi xuống nước, Có lẽ do căng thẳng lại ngâm mình quá lâu. Tạ Tuân về nhà liền bị cảm lạnh. Khương Thư Yểu vội sai nha hoàn nấu cho hắn một bát canh gừng. Cách Trương